Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 29, ông xã tốt nhất năm. Góc truyện audio.com. Editor, Mứt Chanh. Sau khi quay xong liền về khách sạn, Mạnh Thử Hàn liền phát hiện thần sắc Trương Hòa Bình không quá thích hợp. Ngày thường Trương Hòa Bình lời nói ít đi, chỉ có lúc đóng phim mới có thể nói hai câu, càng đừng nói là nhìn chằm chằm vào người ta. Vai Mạnh Thử Hàn mang ba lô cầu vồng bị Trương Hòa Bình nhìn có chút không được tự nhiên. Bởi vì lập tức quay xong cho nên mọi người ở đoàn phim liền đưa ra ý kiến đi liên hoan, Mạnh Thử Hàn vội vã về khách sạn cùng Khương Kiền báo cáo thời gian trở về cũng liền không đi. Trương Hòa Bình cũng chối từ, ông từ trước đến nay là người tính tình quật cường, cũng không có người dám khuyên ông nên cũng mặc kệ hai người về khách sạn. Vào thang máy, Trương Hòa Bình thay Mạnh Thử Hàn ấn tầng 15. Ông dựa vào dùng ánh sáng ngó Mạnh Thử Hàn, hỏi. Cô cùng Mạnh Trung Su có quan hệ gì? Ngay từ đầu Trương Hòa Bình cảm thấy Mạnh Thử Hàn chỉ là fan của Mạnh Trung Su. Hiện tại ông thoáng nhìn Mạnh Thử Hàn cười ở phía xa thế nhưng cùng Mạnh Trung Su cười y hệt nhau. Lại cẩn thận nhìn một cái mới phát hiện ngũ quan của hai người thực sự có rất nhiều chỗ tương tự. Chỉ là khí chất của hai người thật sự là bất đồng, mới có thể làm người ta không nghĩ tới. Một người thì ôn nhu hiền lành, trong xương cốt lại lộ ra quật cường. Mà người thì tươi sáng rực rỡ tích cực lạc quan. Mạnh Thử Hàn sừng sốt tay hơi hơi run lên rồi thực nhanh liền phản ứng lại. Cô mỉm cười rồi ngẩng đầu lên, cũng không có tính toán giấu giếm, chị ấy là chị gái của tôi. Thang máy dừng lại ở tầng 15, Mạnh Thử Hàn đi ra ngoài, xoay người nhìn Trương Hòa Bình còn ở trong thang máy, cô cười nói. Đạo diễn Trương muốn nói chuyện một chút hay không, khả năng tôi có chút vấn đề không rõ. Trương Hòa Bình đang muốn ấn thang máy tay dừng lại từ thang máy ra tới. Trương Hòa Bình còn tưởng rằng tán gẫu một chút là hai người ở trong phòng ngồi nói chuyện, kết quả không nghĩ tới Mạnh Thử Hàn cũng không tính toán đi, liền đứng hành lang. Cô xin lỗi mà nói, không thể mời đạo diễn Trương vào phòng, vạn nhất bị ai thấy được tóm lại sẽ hiểu lầm. Trương Hòa Bình gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lúc trước ông cảm thấy Mạnh Thử Hàn là tình nhân của Khương Kiền, nhưng hiện tại bỗng nhiên phát hiện thân phận của Mạnh Thử Hàn vậy không có khả năng là tình nhân rồi. Nếu Mạnh Trung Su là chị gái của Mạnh Thử Hàn thì chính là thiên kim của truyền thông Vạn Thịnh. Lúc trước Mạnh Trung Su tuy rằng không ở giới giải trí công khai thân phận nhưng lúc cô tiến vào tổ, Mạnh Trấn Quốc đối với ông lộ ra quá một vài lần. Thiên kim truyền thông Vạn Thịnh còn không đến mức làm tình nhân cho người khác. Nghĩ lại hot search gần đây, Trương Hòa Bình lập tức liền hiểu được sợ rằng Mạnh Thử Hàn chính là Khương phu nhân trên mạng đều đang phân tích tìm kiếm. Ánh đèn sáng rực chiếu đến trên người hai người. Ánh mắt Mạnh Thử Hàn minh diễm vô cùng, làn da trắng như tuyết. Trương Hòa Bình theo bản năng muốn lấy một điếu thuốc ra, sờ đến quần áo mới nhớ tới không thích hợp. Ông hỏi Mạnh Thử Hàn, muốn hỏi cái gì? Mạnh Thử Hàn hít một hơi thật sâu, bắt lấy móc treo ba lô cầu vồng, cô còn đang mặc một thân đồng phục như thể cô là học sinh cao trung. Cô mở miệng nói, chị của tôi 5 năm trước đã qua đời, khi đó đạo diễn Trương còn nói là rốt cuộc tìm không ra nữ diễn viên có linh khí như chị ấy. Đôi mắt cô hắc bạch phân minh ở góc truyện audio.com, dưới ánh đèn phảng phất còn phản xạ, nói xong lời cuối cùng, cô còn hỏi lại một câu. Chị ấy thực ưu tú đúng không? Cô ấy là diễn viên xuất sắc, Trương Hòa Bình trả lời. Ông cũng hoàn toàn cảm thấy Mạnh Thử Hàn không chỉ là vì hỏi ông những việc này mà thôi. Quả thực trên mặt Mạnh Thử Hàn ý cười chưa tiêu giảm nửa phần, nhưng Trương Hòa Bình lại thấy ở đáy mắt cô nhìn không ra một tia ý cười, ngược lại có chút lạnh lẽo. Mạnh Thử Hàn tiếp tục nói, chị ấy trước nay đều là người cực kỳ ưu tú, nhưng chị ấy đời này đều không có khả năng vui vẻ. Chị ấy đến chết còn bắt lấy tay của tôi nói, chị ấy hối hận, chị ấy hận một người. Trương Hòa Bình buột miệng thốt ra, hỏi, ai, ngay từ đầu tôi hoài nghi là đạo diễn Trương, từ sau khi chị ấy qua đời, 5 năm này ngài ở giới giải trí biến mất tìm không thấy người, này cũng càng làm cho tôi hoài nghi. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy lại không phải, đạo diễn Trương là người tôn trọng hôn nhân, thiệt tình đối đãi với vợ ngài, không phải là cha nam. Mạnh Thử Hàn không nói rõ Mạnh Trung Su hận đến tột cùng là ai nhưng Trương Hòa Bình đã có chút hiểu. Mạnh Thử Hàn hỏi, chị ấy bắt đầu trở nên có chút kỳ quái là sau khi quay xong phim của đạo diễn Trương, cho nên tôi liền hoài nghi người kia là người trong đoàn làm phim của đạo diễn Trương. Trương Hòa Bình thật lâu không có nói chuyện, ông không nhịn được nên từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngọn lửa sáng lên. Mùi thuốc lá hơi có chút gay mũi, sương khói lượn lờ ở chung quanh Trương Hòa Bình, ông tựa hồ là nhớ lại sự tình thật lâu phía trước, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại cô hẳn là đối với tôi có chút hiểu biết, tôi không quá chú ý chuyện khác chỉ lo quay phim. Ông lại hút một ngụm chờ đợi Mạnh Thử Hàn trả lời. Đúng, người trong giới đều xưng ngài vì diễn si, ông phủi phủi khói bụi, bởi vì Mạnh Trung Xu là diễn viên tôi phá lệ vừa ý, hơn nữa lại là Mạnh tiên sinh tự mình tìm tôi, cho nên so với ngày thường nhiều chú ý hơn một chút, hiện tại nhớ tới. Khi đó cô ấy có khả năng là cùng phó đạo diễn trong đoàn phim tiếp xúc tương đối nhiều. Khi đó Trương Hòa Bình còn rất buồn bực, rõ ràng hắn mới là đạo diễn, nhưng cố tình Mạnh Trung Xu có vấn đề liền đi tìm vị phó đạo diễn kia. Trương Hòa Bình còn tưởng rằng là chính mình quá hung dữ làm Mạnh Trung Xu có bóng ma. Mặc dù hiện tại nhớ tới, ông cũng không thể phủ nhận Mạnh Trung Xu là diễn viên có linh khí nhất trong nhiều năm làm đạo diễn. Thẳng đến khi cô qua đời, Trương Hòa Bình đều cảm thấy tiếc hận, vừa nhớ tới đều cảm thấy đáng tiếc. Mắt Mạnh Thử Hàn sáng rực lên, phó đạo diễn kia là ai? Trương Hòa Bình nhíu mày có chút nghĩ không ra. Đạo diễn cùng ông hợp tác qua rất nhiều, ông nhớ không rõ lắm, ông chỉ nhớ rõ tên diễn viên hợp tác thôi. Không nhớ rõ, ông lại dùng sức suy nghĩ, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ diện mạo của người kia, rốt cuộc từ lần đó ông liền không còn gặp qua vị phó đạo diễn này. Bất quá có ảnh chụp tôi tìm được sẽ gửi cho cô. Mạnh Thử Hàn buông lỏng ba lô cầu vồng, cúi người trước Trương Hòa Bình, đạo diễn Trương, cảm ơn ông, này không chỉ là khúc mắc của chị ấy mà càng là khúc mắc của tôi. Trương Hòa Bình ném thuốc lá trong tay xuống liền chuẩn bị rời đi, đi được hai bước liền nghe được tiếng Mạnh Thử Hàn mở cửa. Ông dừng lại kêu một tiếng Mạnh Thử Hàn, Mạnh Thử Hàn xoay người, gocchuyenaudio.com, lại trả lời Trương Hòa Bình không nhịn xuống, hỏi. Khương Tổng cùng cô, là vợ chồng, kết hôn rồi sao, tuy rằng nhẫn không mang, giấy hôn thú không mang, nhưng vợ chồng là vợ chồng thật. Mạnh Thử Hàn không có giấu giếm, Trương Hòa Bình xác nhận xong, lúc này mới nén lòng hiếu kỳ đi xuống lầu. Thật nhanh, gấu trong lửa chính thức đóng máy, cô cùng Mộ Châu ngồi cùng chuyến bay trở về Lâm Sơn. Vừa đến sân bay, che trời lấp đất đều kêu tên Mộ Châu. Lúc sau lại vang lên kêu tên Mạnh Thử Hàn, thanh âm vang vọng toàn bộ sân bay. Lâm Lê đi theo phía sau cô, đè thấp thanh âm. Mặt mũi lớn không lớn, chị đến fan club ám chỉ một chút. Mạnh Thử Hàn với tay cười đối với các fan, một mặt đối với Lâm Lê nói. Rất có mặt mũi, từ trước mặt fan đi qua, bỗng nhiên cô liền nghe được fan của Mộ Châu hỏi một tiếng. Châu Châu cùng Khương Tổng đến tột cùng có quan hệ hay không? Cùng Khương Tổng có quan hệ, Mạnh Thử Hàn liền ngừng lại nhìn Mộ Châu ngắm cô một cái, phủ nhận vấn đề này của fan. Ra sân bay, liền nhìn thấy trợ lý Lưu, Khương Kiền không có tới, nghe nói gần đây Khương Kiền thực hot, tiết mục nào đó muốn mời anh làm khách quý một kỳ. Dù vậy Mạnh Thử Hàn nghĩ Khương Kiền từ trước đến nay không thích lộ mặt, huống chi là tham gia cái gì mà tóc sâu, có thời gian này không bằng đi kiếm 100 triệu. Mạnh Thử Hàn không tính toán đi cùng Mộ Châu, rốt cuộc bây giờ cũng không phải cùng công ty, cũng không cần nhiều hỗ trợ hữu ái, chỉ là Mộ Châu này cũng không tệ lắm, Mạnh Thử Hàn cũng không có nhiều chán ghét. Lên trên xe, Lâm Lê cùng Mạnh Thử Hàn ngồi ở ghế sau. Trên mặt trợ lý Lưu tràn đầy tươi cười, một ngụm một tiếng phu nhân kêu thật là nhiệt tình. Mạnh Thử Hàn gửi tin nhắn cho Khương Kiền, em đã trở về, đóng ngoặc vuông, Khương Kiền không có trả lời, cô liền hỏi trợ lý Lưu. Khương Tổng rất bận sao? Trợ lý Lưu thuận miệng trả lời, không bận lắm, gần đây chuyện địa ốc đều đã xử lý xong rồi, cũng không có việc gì. Không có việc gì thì vì cái gì không có tới đón cô? Trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, nếu không bận thì đang làm cái gì? Phía trước có cái tiết mục muốn mời Khương Tổng đi tóc sâu, Khương Tổng bận việc này. Anh ấy không phải loại người thích khoe khoang, hẳn là sẽ không đi. Trong xe yên tĩnh một cái chớp mắt, trong nháy mắt chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ gào thét mà thôi. Trong chốc lát trợ lý Lưu mới suy nghĩ cặn kẽ mà nói ra. Không, ngài ấy đi, trong xe lại là một trận quỷ dị an tĩnh. Lâm Lê không nhịn được phụt một tiếng cười ra tới, cô không biết còn có người tồn tại là để hủy đi ông chủ mình như vậy. Mạnh Thử Hàn muốn về tiểu khu Cẩm Giang, bảo trợ lý Lưu đem cô trở về. Cô đã quay phim 4-5 tháng, vừa về đến nhà cả người liền nhẹ nhõm. Đá rất dày, mang dép lê, hình chữ X mà nằm ở trên sofa. Lâm Lê về Vạn Thịnh đi đăng ký nhập chức cũng chỉ dư lại một mình Mạnh Thử Hàn. Cô mở Weibo ra liền thấy được một vòng hot search mới. Sao lại thế này, cô từ trên sofa ngồi dậy, nhìn hot search thăng tình yêu Mộ Châu công khai ánh sáng hư hư thực thực mang thai thăng có chút phản ứng không kịp. Cô không phải mới vừa cùng Mộ Châu từ sân bay tách ra sao? Lúc này mới không đến 3 giờ liền leo lên hot search sao? Ảnh chụp rất là mơ hồ, có thể thấy được thật là ở sân bay. Bất quá người đàn ông ăn mặc tây trang bên cạnh Mộ. gocchuyenaudio.com, Châu cũng không phải người đại diện của cô ấy. Thực trùng hợp người đàn ông này là Lý Đức Sinh. Lúc sau chính là hai người đi dạo phố, ảnh chụp Lý Đức Sinh mua giày đế bằng cho Mộ Châu. Từ góc nhìn của ảnh chụp, bụng Mộ Châu đích xác giống như muốn lớn hơn một chút. Vòng eo siêu nhỏ đã biến mất, trong lòng Mạnh Thử Hàn khó chịu khúc mắc ẩn ẩn quấy phá, đối với chuyện chưa kết hôn như vậy đã có thai thậm chí còn không có xác định quan hệ hơi có chút sợ hãi. Cô nhấp một ngụm không khí rồi tắt điện thoại, mấy ngày này cô quay đến khuya cho nên có chút mỏi mệt liền ở trên sofa ngủ một lát. Mơ mơ màng màng nghe được có người mở cửa, cô còn tưởng rằng là Lâm Lê cũng liền không quản, chờ đến khi tỉnh lại trên người có một tầng chăn mỏng. Bên ngoài đã tối sầm, cô vén chăn lên mang dép lê vào, ngáp dài hô một tiếng. Lê tỷ, mới vừa kêu xong thì cửa phòng tắm liền mở, một cổ khí nóng mang theo hương sữa tắm ập vào trước mặt, trên người người đàn ông còn có nước chảy theo đường cong cơ bắp đi xuống. Anh mặc quần thể thao liền lộ ra đôi chân thon dài, anh đi tới Mạnh Thử Hàn, hỏi. Tỉnh rồi sao, em còn tưởng rằng là Lê tỷ tới. Cô đi theo Khương Kiền trở lại trong phòng tìm quần áo thay, không biết khi nào mà tủ quần áo của cô treo đầy quần áo Khương Kiền. Cô nhớ tới hôm nay Khương Kiền không có tới đón cô, Khương tiên sinh người bận rộn như vậy, như thế nào lại rảnh đến chỗ tôi. Anh mặc quần áo nhìn về phía cô, anh mím môi tựa hồ là đang cười, vội vàng muốn em, như thế nào sẽ không tới chứ. Mạnh Thử Hàn nhíu mày, lời âu yếm này của anh nói cũng quá gượng đi ha ha ha. Khương Kiền ủy khuất, anh từ trên mạng tìm như thế nào liền không dùng được. Hai người đi ra ngoài ăn cơm trở về, gió ban đêm mới mang theo một tia mát mẻ thổi tới bên người cực kỳ thoải mái. Mạnh Thử Hàn về đến nhà, mới nhớ tới chuyện của Mộ Châu, mở ra Weibo mới nhìn thấy Weibo đã biến thành Thăng Mộ Châu công bố tin tức kết hôn Thăng. Cô chọc hạ thân Khương Kiền, hỏi, Lý Tổng kia của công ty anh thật sự muốn cưới Mộ Châu sao? Khương Kiền ừ một tiếng, lúc trước nói qua mời anh đi tham gia hôn lễ. Vừa vặn, Mộ Châu ở WeChat gửi tin nhắn cho Mạnh Thử Hàn, là một tấm thiệp mời kết hôn. Chị Thử Hàn, em muốn kết hôn, chị nhất định phải tới nha. Mạnh Thử Hàn, em còn trẻ, sớm như vậy liền công khai không sợ đối với sự nghiệp có ảnh hưởng gì sao? Đóng ngoặc vuông, Mộ Châu, em ở giới giải trí nỗ lực chính là vì có thể có một cuộc sống tốt. Lý Đức Sinh tuy rằng không bằng Khương Tổng, nhưng khá hơn so với rất nhiều người, em gả cho anh ấy là có thể có được cuộc sống tốt, như thế nào sẽ đối với tương lai em có điều ảnh hưởng chứ? Mạnh Thử Hàn vốn tưởng rằng hai người là bất đắc dĩ mới tuyên bố kết hôn, nhưng hiện tại xem cách nói của Mộ Châu cùng Lý Đức Sinh hẳn là đã sớm tính toán muốn kết hôn. Nghĩ như vậy, Mộ Châu cũng thật là có chút thủ đoạn. Ít nhất đầu óc xem như thanh tỉnh, biết cái gì mới là chính mình muốn. Nhìn thời gian trên thiệp mời, cô ngẩng đầu nhìn Khương Kiền nói. Khương Tổng, tháng sau Mộ Châu kết hôn chúng ta cùng đi đi. Tin Mộ Châu kết hôn ở trên mạng nhắc lên sóng gió không nhỏ. Mộ Châu đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp thế nhưng muốn kết hôn. Ở giới giải trí tuổi cô xem như trẻ cứ như vậy bỗng nhiên tuyên bố kết hôn thực sự là làm người khác phải. Gocchuyenaudio.com kinh ngạc, mà sau khi tin tức kết hôn được chứng thực Mộ Châu cũng giảm không ít fan, Đình Minh lại đau đầu một thời gian. Hôn lễ của Mộ Châu vào tháng sau, còn chưa đến lúc đó. Cô không cần lại chuẩn bị cái gì, cô cùng Khương Kiền là vợ chồng cho nên anh chuẩn bị là được rồi. Cuối tháng 7, thật nóng. Thời tiết nóng đánh úp lại làm người ta căn bản không nghĩ đến muốn ra cửa. Từ sau khi Khương Kiền thường xuyên ở tại tiểu khu Cẩm Giang, Lâm Lê liền rất ít khi tới, hiện tại Khương Kiền đến công ty chỉ còn lại có một mình cô ở nhà, thật ra cũng có chút tịch mịch. Cô liền mở điện thoại xem chương trình, còn chưa xem đến một giờ liền nhận được tin nhắn của Khương Kiền. Xem thời khắc mộng tưởng phát sóng trực tiếp trên TV màu xanh lục. Mạnh Thử Hàn chậm rãi nhớ lại, phía trước tựa hồ là nghe trợ lý Lưu nói qua Khương Kiền muốn đi tham gia tiết mục gì đó. Nhưng chưa có nói muốn phát sóng trực tiếp. Loại tiết mục phát sóng trực tiếp trên mạng căn bản là không có hậu kỳ cắt nối biên tập, trực tiếp liền thả ra. Cô nhanh chóng mở TV màu xanh lục, tiết mục thời khắc mộng tưởng đang được phát trực tiếp, khách mời hôm nay là ảnh đế Lâm Cầm, người đàn ông đã kết hôn và có con, đang bị MC truy vấn cuộc sống sau khi kết hôn. Lâm Cầm trả lời lưu loát, MC cũng không phải ăn chay liên tiếp hỏi ra rất nhiều vấn đề riêng tư. Mạnh Thử Hàn biết MC của tiết mục này, từ trước đến nay một miệng nổi danh, trong giới có lời đồn nằm mơ cũng sợ cái miệng này. Cô còn chưa lĩnh giáo qua, lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy. Nhưng không sao, Khương Kiền là trầm ổn, mấy vấn đề này ở trước mặt anh vẫn luôn là tiểu nhi khoa. Mạnh Thử Hàn cũng có chút hối hận, sớm biết rằng Khương Kiền tham gia tiết mục này thì lúc trước nên truyền thụ một hai kỹ xảo, cũng miễn cho nói sai lời bị trên mạng người ta bôi đen. Nói tới cuối cùng, MC mỉm cười nói. Kỳ thật trừ bỏ Lâm Cầm tiên sinh, chúng ta còn mời tới một vị khách quý thần bí, vị khách quý này có thể là một lần duy nhất trong đời tham gia chương trình. Khán giả phía dưới bật cười, âm nhạc vang lên, dưới sân khấu một trận hào hứng, mỗi người đều thăm dò xem đến tột cùng là người nào. Sau khi màn che sân khấu rơi xuống, liền nhìn thấy một người đàn ông trên sân khấu. Anh mặc một thân tây trang, đôi mắt hẹp dài bên trong nhiễm đạm mạc cùng tự phụ, lúc này mặt mày giãn ra như là sơn thủy tuấn lãng. Ngón tay Mạnh Thử Hàn giật giật ở khung bình luận đã bình luận. Ông xã thật xoái, đóng ngoặc vuông, lúc sau hàng loạt ông xã thật xoái hiện lên trên khung bình luận giống như là bị Mạnh Thử Hàn mang theo tiết tấu. MC mỉm cười, khống chế được âm lượng kinh hỉ của mình. Chúng ta hãy chào đón Khương Tổng của đầu tư tinh quang Khương Kiền. Tiếng trống sấm dậy tiếng người ồn ào. Xuyên qua màn hình, Mạnh Thử Hàn có thể nghe được có người kêu lên Khương Tổng luôn đẹp trai. Tiếp tục xem, MC đã đem đề tài chuyển hướng về phía Khương Kiền, Lâm Cầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. MC hỏi Khương Kiền, Khương Tổng gần đây chính là nhân vật nổi tiếng, ở Weibo đã được bình chọn là người đàn ông muốn được gả nhất năm, đều đã vượt qua Lâm Cầm tiên sinh. Khương Kiền dương mắt nhìn qua, trong mắt lạnh nhạt, đôi môi mím chặt giống như là thúc giục MC hỏi nhanh lên. MC cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, nhanh hỏi ra tiếng lòng của cư dân mạng. Xin hỏi tiêu chuẩn chọn vợ của Góc Chuyện Audio.com, Khương tiên sinh là gì? Khương Kiền mím môi nhìn về phía màn ảnh, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm màn ảnh, thậm chí còn có một cái nhìn cận cảnh. Ngoài màn hình, trong lòng Mạnh Thử Hàn đột nhiên dùng mình một cái, dường như ánh mắt ấy giống như là nhìn cô. Cô nghe được Khương Kiền chậm rãi nói ra, toàn mạng bôi đen, Khương Kiền dừng lại, khóe môi gợi lên một độ cung nho nhỏ. Lâm Cầm không khỏi nhìn qua, ngay cả người xem ở trường quay đều không khỏi ngừng lại hô hấp. MC càng là há to miệng như thể là nghe được đáp án không thể tưởng tượng được. Toàn mạng bôi đen, còn có thể là ai? Trừ bỏ Mạnh Thử Hàn thì không có người khác. Khương Kiền chậm rãi mà nói tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần cười như không cười. Toàn mạng bôi đen không được, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vậy mới xem như bình thường. Ngoài màn hình, đầu tiên Mạnh Thử Hàn là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng lại không biết thất vọng ở chỗ nào, rõ ràng không muốn công khai chính là cô nhưng bây giờ lại thất vọng. Lúc sau MC lại hỏi, nghe đồn tiên sinh ẩn hôn, đối với chuyện này tiên sinh có muốn nói gì không? Khương Kiền nhíu mày, duỗi thẳng lưng, không có gì để nói, lại là một cơn thở dốc anh chậm rãi nói ra. Mạnh Thử Hàn bảo tôi đừng nói chuyện lung tung, vừa rồi một hơi còn không có đi xuống, người xem cùng với cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp. Mạnh Thử Hàn mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhảy lên đến lợi hại, tự dưng cảm thấy Khương Kiền còn rất biết cách nói chuyện. Chuyện sau đó có thể tưởng tượng được Khương Kiền Mạnh Thử Hàn cùng nhau leo lên hot search, toàn cư dân mạng hoài nghi Mạnh Thử Hàn chính là Khương phu nhân. Vì chứng thực cơ hồ đề tài trên Weibo có quan hệ đều sẽ tác một chút Weibo Khương Kiền cùng Mạnh Thử Hàn. Tiết mục phát sóng trực tiếp đã kết thúc, Khương Kiền liền ở trên xe gọi điện thoại cho Mạnh Thử Hàn. Mạnh Thử Hàn trước mở miệng. Khương tiên sinh, anh thật đúng là chơi đẹp, khóe môi Khương Kiền mang theo ý cười, giọng nói trong điện thoại lại là hờ hững, anh cái gì đều không có nói. Anh đại khái có thể tưởng tượng đến dáng vẻ Mạnh Thử Hàn dậm chân, nhịn xuống ý cười rồi nói. Đêm nay không trở lại, anh đương nhiên không dám trở về, nếu trở về, nói không chừng Mạnh Thử Hàn sẽ xé xác anh. Treo điện thoại, mở Weibo ra lại là âm nhắc nhở liên tiếp. Tin nhắn liên quan vô số, tùy ý click mở một cái. Cô hết hy vọng đi, cô hại tiểu đường tỷ tỷ, người phụ nữ ác độc như cô, Khương Tổng sao có thể sẽ coi trọng cô. Đóng ngoặc vuông, là fan của Đường Hân Viện, lại click mở một cái, nhìn không ra sao, Khương Tổng ở tiết mục châm chọc cô đấy, đừng ở đàng kia tự mình đa tình. Đóng ngoặc vuông, Mạnh Thử Hàn hô hấp hai ngụm thật sâu, trong không khí mang theo hương không khí tươi mát trong nhà. Cô mở đèn đầu giường, ánh đèn mờ nhạt lờ mờ chiếu vào trong phòng. Chỉ có ánh sáng điện thoại đánh vào trên mặt Mạnh Thử Hàn, ánh đến làn da tuyết trắng. Lúc trước Mạnh Thử Hàn không nghĩ sẽ công khai, thuần túy là sợ hãi chính mình liên lụy đến Khương Kiền. Trừ lần đó ra, kỳ thật nhiều lần cảm thấy Khương Kiền có lẽ chỉ tùy tiện tìm người kết hôn, đối với cô cũng không có tình cảm bao sâu, hôn nhân như vậy mà tồn tại trên danh nghĩa nói không chừng một ngày nào đó liền sẽ kết thúc. Nếu sớm hay muộn muốn kết thúc chi bằng không công khai, chờ đến. Góc Chuyện Audio.com lúc giấy thỏa thuận ly hôn ký xong cũng miễn cho người khác còn có cư dân mạng trào phúng. Nhưng hiện tại Khương Kiền biểu hiện ra ý nguyện mãnh liệt muốn công khai. Có lẽ là thật sự muốn cùng cô sống tốt đẹp, Khương Kiền đều làm, cô cũng không có gì để nói. Cô ở Weibo share video phỏng vấn Khương Kiền ở chương trình Thời Khắc Mộng Tưởng, hơn nữa đã phát một biểu tình mỉm cười nho nhỏ. Làm xong hết thảy, Mạnh Tử Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa chụp hình ở WeChat gửi cho Khương Kiền. Nhưng mọi thứ không phát triển như Mạnh Tử Hàn tưởng tượng. Chúc phúc hoặc là chửi rủa trong tưởng tượng đều không có, sáng sớm hôm sau liền nhìn thấy hot search Weibo thăng QUAN hệ Khương Kiền Mạnh Tử Hàn thăng, theo sát phía sau là một cái hot search mới. Thăng Mạnh Tử Hàn tự mình cố gắng thăng, cô tự mình cố gắng như thế nào mà cô không biết. Lại nhấp vào xem, nhìn đến fan nào đó share Weibo cô, hơn nữa lưu loát đã phát cảm tưởng 1000 từ, khả năng đem văn từ cao trung chưa viết đến giờ mới đi viết. Mạnh Tử Hàn nhìn kỹ đơn giản khái quát chính là nói Mạnh Tử Hàn kiên cường độc lập, ngay cả Khương Kiền như thế nào ở tiết mục châm chọc cô, đều phải nỗ lực mà phản kháng, đâu thèm đối phương là Tinh Quang Khương Tổng hay là Thiên Kim Đình Minh Đường Hân Việt. Xem xong hot search này, cả người Mạnh Tử Hàn đều có chút ngốc. Não cư dân mạng tựa hồ là có chút lớn, thậm chí còn cùng mạch não cô không quá giống nhau. Từ sau khi treo Weibo, rất nhiều anti-fan Mạnh Tử Hàn chuyển trắng, từng bước mà ở phía dưới Mạnh Tử Hàn nói đau lòng, giống như là não bổ ra mấy vạn chữ dốc lòng vì Mạnh Tử Hàn. Nhìn các loại ngôn luận đau lòng trên mạng, thậm chí là trong giới rất nhiều người quen thuộc cũng sôi nổi tuyên bố Weibo đau lòng Mạnh Tử Hàn, thật là một cô gái tự mình cố gắng, thế nhưng cô không biết nên như thế nào nói cho bọn họ loại chân tướng này, tôi cùng Khương Kiền chính là vợ chồng. Tôi chính là Khương phu nhân. Sau đó, não cư dân mạng lần thứ hai thăng cấp khuếch tán thành những năm gần đây Mạnh Tử Hàn nơi trốn đã chịu chèn ép, mỗi ngày ở tầng hầm ăn mì gói sinh hoạt. Vì thế cư dân mạng càng thêm đau lòng, khởi xướng hoạt động đưa cho Mạnh Tử Hàn một phiếu bình chọn phim, muốn bầu chọn cho phim Gấu Trong Lừa. Này cũng không phải là hành vi của một hai người, chính là thành trăm vạn hơn 1000 vạn cư dân mạng, Mạnh Tử Hàn muốn giải thích nhưng tay dừng lại, có tiền không kiếm là ngốc tử. Người đầu tư là Khương Kiền, kiếm tiền cũng là Khương Kiền, đều là tiền nhà mình, không cần trắng không cần. Trong nháy mắt Mạnh Tử Hàn cảm thấy chính mình quả thực chính là marketing tài giỏi. Chuyện này nhiệt độ mới vừa đi xuống, không bao lâu liền nghênh đón hôn lễ của Mộ Châu. Hôn lễ của Lý Đức Sinh trước khi Mộ Châu đi đóng phim cũng đã bắt đầu kế hoạch, Mộ Châu muốn ở Lâm Sơn tổ chức hôn lễ, vì thế Lý Đức Sinh liền thuê sân cỏ lớn nhất tới cử hành hôn lễ ngoài trời. Cơ bản là màu hồng nhạt, các loại thú bông xây lên, phía trên cỏ hoa tươi phủ kín giống như là lạc vào cõi mộng ảo. Không phải trong mộng ảo mà là vương quốc đồng thoại, cũng đủ để nhìn ra Lý Đức Sinh đến tột cùng là có bao nhiêu dụng tâm. Bạn bè của Mộ Châu ở trong giới nhiều, không thiếu Mạnh Tử Hàn cho nên cô đi muộn chút, chủ yếu còn phải chờ Khương Kiền. Rốt cuộc vì Khương Kiền là người lãnh đạo trực tiếp của Lý. Góc chuyện audio.com, Đức Sinh, nếu như đi quá sớm không khỏi có chút rớt mặt mũi. Khương Kiền tặng một bộ lễ phục đến tiểu khu Cẩm Giang, là một bộ váy dài màu hồng phấn, nơ con bướm thu eo, sấn đến vòng eo tinh tế không đủ nắm chặt. Hồng nhạt vốn là hợp với làn da trắng, mà bản thân cô vốn dĩ trắng, lúc này mặc vào trên da thịt phẳng phất một chút phấn hồng, thời khắc hấp dẫn trong mắt người nhìn. Cô mang giày cao gót ở nhà chờ Khương Kiền tới đón. Trong chốc lát trợ lý Lưu liền lái xe lại đây, Rolls Royce thể hiện thân phận kẻ có tiền. Cô rất ít khi nhìn thấy Khương Kiền khoe khoang xe, từ trước đến nay anh thích khiêm tốn, trừ bỏ bồi cô và thời điểm gặp nhau vài lần, thật đúng là không có gặp qua bao giờ. Khương Kiền từ trong xe ra tới, thay cô mở cửa xe. Cô dẫn theo góc váy đi vào ngồi xuống, thoải mái hào phóng mà đem giày cao gót cởi xuống dưới, chuẩn bị chờ đến hôn lễ lại mang vào. Thực nhanh, liền đến hiện trường hôn lễ. Mọi người nhìn thấy Rolls Royce dừng lại, từ trên xe đi xuống dưới một vị tây trang phẳng phiu, dáng vẻ lạnh lùng tự phụ, toàn thân đều để lộ ra khí chất cao quý. Không ít nữ minh tinh tâm tư đều linh hoạt hẳn lên, gần đây tin tức của Khương Kiền tương đối nhiều, nữ minh tinh này kia từ đáy lòng liền cảm thấy người đàn ông này đại khái cùng những tên lãng tử không sai biệt lắm. Có nữ minh tinh ngực to loạn choạng đi tới, tùy thời chuẩn bị tiết mục ngã trẹo chân. Nào biết rằng, Khương Kiền quay người lại mở một bên cửa xe. Lọt vào trong tầm mắt là một đôi giày cao gót mắt cá chân tinh xảo, đôi chân tinh tế trắng nõn, góc váy hồng phấn như ẩn như hiện, Khương Kiền mỉm cười dắt lấy tay cô, người phụ nữ trong xe kia mới chậm rãi ra tới. Mái tóc quăn màu hạt dẻ ở sau người dài đến bên hông. Màu hạt dẻ cùng hồng nhạt phá lệ tương xứng, đem cô chế tạo như là một nàng công chúa của vương quốc đồng thoại, ngay cả người ngày thường công kích cũng bị thân lễ phục này đi hơn phân nửa, ngược lại càng thêm bình thản chút. Hôn lễ của Mộ Châu, giới truyền thông vốn dĩ rất nhiều, hiện tại nhìn thấy Khương Kiền nắm tay Mạnh Tử Hàn cùng tới, càng là kinh hỉ đến không được, cảm thấy chính mình là đào được một cái tin tức lớn. Mạnh Tử Hàn đem tóc vén ra sau, nhỏ giọng nói với Khương Kiền. Cảm ơn Khương Tổng, cô duỗi tay ôm lấy cánh tay Khương Kiền, làm lơ ánh mắt mọi người mà đi tới hiện trường hôn lễ. Mà những nữ minh tinh tâm tư linh hoạt càng là sợ ngây người. Cách Trương.